Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1287, người nguyện ý không? Trước hừng đông sáng sau cùng cái này bôi đen âm thầm. Mấy người quần áo đen từ bóng tối bên trong lui ra ngoài. Nhìn xem lẫn nhau, sau đó nhanh chóng rút lui. Mặt trời từ phía đông dâng lên trước. Bọn họ đã rời đi Khinh Miên huyện. Lại không có hướng lúc tới phương hướng rút lui. Mà là đi Mi Thành phương hướng rời đi. Chính tay đâm liền Dương Liễu Lâm hắc y nhân đình úy phủ thiên bạn phương tẩy đao. Mà vậy mấy cái ở trong thành cầm bản đồ vẽ chế ra hắc y nhân. Thì lấy quy nguyên thuật cầm đầu. Bọn họ khi nhìn đến Khinh Miên huyện đội ngũ ra khỏi thành sau đó. Liền vòng tới đây vào thành. Trong thành 3.000 quân coi giữ tất cả đều bị Dương Liễu Lâm điều đi ra ngoài. Đối với đình úy phủ người mà nói. Cái này dĩ nhiên là hiếm có tốt cơ hội. Vào trong thành sau đó. Quy nguyên thuật người nhanh chóng phân công. Dùng nhanh nhất tốc độ cầm trong thành có thể điều tra địa phương tất cả đều thủ hội thành đô. Không cần lo lắng nơi này kho lương vị trí sẽ thành. Trừ phi nơi này lại nữa tồn trữ lương thực. Có thể cái này lại không thể. Bởi vì Kháo Sơn quan Thục Châu quân còn trông cậy vào Khinh Miên huyện bên này sao? Bởi vì thời gian coi như sung túc. Phương tẩy đao ở Dương Liễu Lâm bọn họ hồi trước khi tới. Thậm chí mang người cầm Mạc Doanh phân nha cũng cẩn thận lật một lần. Trên căn bản hữu dụng hồ sơ mang hết đi. Giá trị của những thứ này, cơ hồ là không thể lường được. Bởi vì Mạc Doanh trông coi hết thảy cơ mật. Mặc dù cái này là Khinh Miên huyện một tòa phân nha. Nhưng mà Kháo Sơn quan bên trong tất cả quân coi giữ tướng lãnh danh sách đợi một chút. Đồ trọng yếu, nơi này đều có. Mà những thứ này, chính là giai đoạn trước ở nơi này hy sinh hai cái phân nha. Hơn 200 tên đình úy tính toán cầu mà không được đồ. Bọn họ ở ngoài thành hội họp sau đó, liền hướng Mi Thành phương hướng chạy tới. Mặc dù cái này vi phạm Diệp Tiên Sinh giao phó. Diệp Tiên Sinh trước khi rời đi nói. Thuận lợi sau đó. Lập tức rút lui. Không muốn làm nhiều dừng lại. Nhưng mà đây cũng không phải là đình úy phủ và quân cơ ti các huynh đệ làm việc dáng vẻ. Bọn họ chưa bao giờ sẽ vứt đồng bào. Mấy ngày sau. Diệp Tiên Sinh bọn họ đi theo Phương Biệt Hận vào một mảnh rừng tử. Nơi này tại sao dường như không có đường ra. Diệp Tiên Sinh nhìn về phía trước xem. Cánh rừng như cũ rất dày. Tựa hồ không thấy được cuối. Nơi này không có đường ra. Phương Biệt Hận trả lời. Để cho Diệp Tiên Sinh trong lòng bỗng nhiên xít chặt một tí. Đừng hiểu lầm. Phương Biệt Hận liền vội vàng giải thích. Cái cánh rừng này. Gọi là cây dâu du mê hồn trận. Là mấy chục năm trước. Sáng lập Mạc Doanh người kia dẫn mấy ngàn người diễn ra mấy năm trong. Lúc ban đầu thời điểm, đại khái là muốn cắt rời Thục Châu, từ đại sở tách ra đi. Cái này cây dâu du mê hồn trận phạm vi, thiết tưởng thời điểm, so hiện tại đã có quy mô lớn hơn nhiều. Nhưng mà không biết tại sao, sau tới nơi này chuyện thì dừng lại, đã quá lâu xa, căn bản không người biết. Phương Biệt Hận nói, liền Mạc Doanh người đều không lại có bao nhiêu người nắm giữ cái này cây dâu du mê hồn trận cách. Đi. Truy đuổi tới đây những kỵ binh kia, cũng chưa chắc có thể hiểu. Hắn nghiêm túc nói, Diệp Tiên Sinh các ngươi như tin được ta, liền đi theo ta sau lưng đi. Ta sẽ mang các ngươi lượn quanh đi ra ngoài, nơi nào đi vào nơi nào ra. Nếu không cũng chỉ có thể là ở nơi này trong rừng một mực truyền. Được, Diệp Tiên Sinh gật đầu. Một cái, nghe ngươi, không biết tại sao. Phương Biệt Hận dùng cảm kích ánh mắt nhìn xem Diệp Tiên Sinh. Sau đó rút ngựa tiếp tục dẫn đường. Chỉ như vậy, ở cái cánh rừng này bên trong vòng có chừng 2 tiếng. Phương Biệt Hận mang Diệp Tiên Sinh bọn họ lại từ tiến vào địa phương đi ra ngoài. Đi phía trái bên phải xem. Đã không gặp những cái kia đuổi giết tới đây kỵ binh. Đám người lúc này mới ám ngầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ một đường đi trở về. Đi đại khái không tới một ngày thời gian. Đối diện đụng phải đuổi tới tiếp ứng bọn họ quy nguyên thuật các người. Ta đưa các ngươi đi. Phương Biệt Hận nhìn một cái Diệp Tiên Sinh. Các ngươi rời đi sau đó. cũng không muốn trở lại nữa. Người đâu? Diệp tiên sinh hỏi. Người không cùng đi với chúng ta sao? Phương Biệt Hận lắc đầu một cái. Ta không có biện pháp cùng các người cùng đi. Ta phải trở về tìm Khương Vị. Diệp tiên sinh nói. Tìm hắn? Ngươi là muốn tự tay giết hắn sao? Nếu như ngươi không làm được, ngươi trở về vừa có thể làm gì? Chết ở trong tay hắn sao? Phương Biệt Hận há miệng một cái, lại không có thể cãi lại. Diệp tiên sinh nói, hiện tại ngươi hẳn rất rõ ràng mới đúng. Ngươi đối hắn không xuống tay được, có thể hắn đối ngươi hạ phải đi. Ngươi trở về, 10 phần chết chắc. Phương Biệt Hận nói, ta không biết ta phải đi về tìm hắn làm gì. Rốt cuộc là giết hắn, vẫn bị hắn giết chết, hay hoặc là chỉ là muốn hỏi một chút hắn. Chẳng lẽ năm đó nói xong chuyện, năm đó cùng nhau ước định, cứ như vậy dễ dàng ruồng bỏ sao? Diệp tiên sinh thở dài, nếu như ta không ngăn ngươi mà nói, ngươi sau khi trở về nhất định sẽ chết. Cho nên ngươi trong lòng bây giờ nghĩ, đại khái cũng chỉ là muốn chết, mà không phải thật muốn hỏi hắn cái gì. Chúng ta quen biết còn không bao lâu, nhưng nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng đi, những người này, Diệp tiên sinh chỉ Đình Úy Phủ người và Quy Nguyên Thuật bọn họ, sau này đều là bạn ngươi, đều có thể tính là quá mệnh giao tình. Phương Biệt Hận lại ngẩn một tí, sau đó không nhịn được đi xem vậy một tấm hắn cảm thấy rất xa lạ mặt. Nhưng mà không biết tại sao, nhìn một chút, lại cảm thấy những người này từng cái đều biến thành mình quen thuộc dáng vẻ. Đây là chuyện rất kỳ quái. Giống như hắn thấy Khương Vị thời điểm, từ quen thuộc đến xa lạ, nhìn người nơi này từ xa lạ đến quen thuộc. Đi thôi, Diệp tiên sinh kéo Phương Biệt Hận một tí, đi theo chúng ta trở về. Nếu như ngươi chẳng muốn lại làm việc, Ninh Vương bên kia hẳn sẽ cho một mình ngươi tiểu viện, một phiến ruộng đất, một cái thân tự do. Thật, Phương Biệt Hận trong mắt đều là một nhóm. Ta như vậy ngươi, nắm giữ Mạc Doanh không thiếu bí mật, cùng các người trở về sau đó chẳng lẽ không sẽ muốn ở lại Đình Úy Phủ? Diệp tiên sinh nói, nếu như ngươi là kẻ địch bị chúng ta bắt trở về, như vậy dĩ nhiên sẽ không để cho ngươi cầm những bí mật này che giấu ở trong bụng. Có thể ngươi không phải kẻ địch, ngươi liền chúng ta, Đình Úy Phủ cho tới bây giờ đều sẽ không đối với bằng hữu ra tay. Hắn nhìn về phía Phương Biệt Hận, ánh mắt nghiêm túc nói, đây là Ninh Vương chỉ ta cửa. Phương Biệt Hận hít một hơi thật sâu, gật đầu, vậy thì cùng các người cùng đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Mi Thành phương hướng. Nơi này là hắn sinh sống rất nhiều năm Thục Châu. Nơi này là quê quán của hắn. Lúc này sắp đi xa, cái này nhìn sang mấy lần, chính là đối qua lại tất cả hoài niệm. Đi, Phương Biệt Hận một nhóm ngựa, dẫn đầu xông ra ngoài. Lại một ngày sau, một phiến trong doanh trại, kỵ binh tướng quân Bạch Kỳ Trí từ trên lưng ngựa xuống, sau đó bước nhanh chạy tới tiết độ sứ Bùi Kỳ trước mặt, quỳ một gối xuống trên đất. Bùi Kỳ đang ngồi ở cạnh một đống lửa bên ấm áp tay, nghiêng đầu nhìn một cái Bạch Kỳ Trí, giọng có chút phát rét hỏi, truy đuổi thất lạc. Ừ, Bạch Kỳ Trí liền thở mạnh cũng không dám, hiển nhiên sợ đến tận xương tủy. Bùi Kỳ hỏi, làm sao vớt? Bạch Kỳ Trí nói, những cái kia Đình Úy Phủ nhân chung, có chúng ta người dẫn đường, chính là Khinh Miên huyện Mạc Doanh tổng kỳ Phương Biệt Hận. Hắn mang người trốn vào một phiến trong rừng, thuộc hạ nóng lòng, dẫn người liền trực tiếp theo đuổi đi vào. Nghe được cái này, Bùi Kỳ gật đầu một cái, cây dâu du mê hồn trận. Bạch Kỳ Trí cúi người nói, ừ, thuộc hạ mang người ở cánh rừng vòng vo hơn nửa ngày. Nếu không phải là Liêu Quan đại nhân dẫn người vào trong rừng tra xem, thuộc hạ vẫn là không ra được. Bùi Kỳ nghiêng đầu nhìn một cái đi theo Bạch Kỳ Trí cùng nhau chờ về Khương Vị, sắc mặt lạnh hơn lạnh chút. Phương Biệt Hận là ngươi kết nghĩa huynh đệ. Ta nhớ, ngươi không chỉ một lần đề cử hắn là Trung Nguyên quan. Ừ, đại nhân cũng nhớ. Thuộc hạ đúng là đề cử qua hắn nhiều lần. Khương Vị ùm một tiếng hai đầu gối quỳ xuống, đại nhân, thuộc hạ cũng thực không nghĩ tới. Phương Biệt Hận bởi vì Mạc Ly Ly chết, mà làm ra như vậy hoang đường hồ đồ chuyện tới. Hoang đường hồ đồ. Bùi Kỳ bỗng nhiên cười lên. Ngươi lại cầm phản nghịch lớn như vậy lỗi. Dùng hoang đường hồ đồ bốn chữ liền muốn lấp liếm cho qua. Khương Vị một bên dập đầu vừa nói. Thuộc hạ nguyện ý nhận tội. Thuộc dưới mình tội. Phương Biệt hận tội. Thuộc hạ tất cả đều lĩnh. Chỉ cần có thể để cho đại nhân xin bớt giận. Coi như là cầm thuộc hạ ngũ mã phân thây. Thuộc hạ vậy không có chút nào nguyên do. Bùi Kỳ gật đầu một cái. Vậy thì ngũ mã phân thây. Hắn khoát tay chặn lại. Kéo xuống đi. Dưới quyền thân binh lập tức tiến lên. Nhấc lên Khương Vị liền hướng sau kéo. Khương Vị sắc mặt trắng đã thật giống như giấy như nhau. Hắn ban đầu cũng không có gào thét. Bị lôi ra đại khái 7-8 trượng xa sau đó. Hắn mới kêu một tiếng. Đại nhân, thuộc hạ còn hữu dụng. Thuộc hạ còn có thể vì đại nhân dốc sức. Bùi Kỳ nâng lên tay ngoắc ngoắc ngón tay. Vậy hai cái thân binh lại đem Khương Vị cho đỡ trở về. Trước cho ta giải thích một tí. Vì sao Đậu Khúc Thanh và Dương Đính Sơn đều sẽ chết. Mà các ngươi lại không chết. Bùi Kỳ cúi người. Nhìn chằm chằm Khương Vị ánh mắt hỏi. Khương Vị quỳ xuống vậy trả lời. Thuộc hạ cũng là đến Khinh Niên huyện sau đó mới phát giác sự việc không đúng. Lúc ban đầu mấy ngày. Thuộc hạ thật không tin Phương Biệt Hận sẽ trở thành là phản tặc. Thuộc hạ tiếp liền dò xét hắn. Mấy lần, hắn cũng không có lộ ra quá nhiều chân ngựa. Cho đến có một ngày, hắn bỗng nhiên cầm Đình Úy phủ phó cũng Đình Úy dẫn tới ta trước mặt. Bùi Kỳ mỗi ngày nhíu một cái. Ừ, Khương Vị vội vàng tiếp tục nói. Hắn nói Mạc Ly Ly chết Vu đại nhân tay. Chết tại Đậu Khúc Thanh cùng người trong tay. Cho nên phải trả thù. Vì vậy cấu kết Đình Úy phủ người. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Bùi Kỳ một mắt sau lại nhanh chóng cầm. Cúi đầu xuống. Thuộc hạ lúc ấy vậy không có biện pháp ngăn cản. Bởi vì thuộc hạ bên người chỉ có hơn 10 tên tùy tùng. Như hơi lơ là. Không những tin tức không thể tặng đi ra. Còn sẽ chết ở Khinh Miên huyện. Thật vất vả tìm được một cái cơ hội. Thuộc hạ phái người trở về khẩn cấp hướng đại nhân bẩm báo. Nhưng không biết vì sao. Thuộc hạ phái trở về người không có đi gặp đại nhân. Mà là đi thấy Đậu Khúc Thanh. Bùi Kỳ nghe được cái này. Trong lòng ngầm thở dài. Không phải Khương Vị nói cao bao nhiêu minh. Mà là vừa vặn nói trúng cái điểm kia. Bùi Kỳ quá rõ Đậu Khúc Thanh. Đậu Khúc Thanh ở Khương Vị bên người an bài chính người hắn. Cái này tự nhiên không tính là chuyện ly kỳ gì. Mà Đậu Khúc Thanh người đi về trước tìm hắn. Dĩ nhiên cũng chính là tình lý bên trong. Bởi vì công lớn như vậy, Đậu Khúc Thanh không thể không cướp. Tiếp theo, Khương Vị giải thích, thì càng lộ vẻ được hợp lý đứng lên. Hắn nói, hắn cũng không nghĩ tới. Đậu Khúc Thanh lại có thể không có cho biết tiết độ xử đại nhân. Mà là mang một số người chạy tới nơi này cản đường. Bùi Kỳ nghe được cái này khoát tay một cái. Người trước nói cho ta. Ngươi là làm sao để cho Đình Úy phủ ngươi đi theo ngươi tới Mi Thành. Đây đúng là chỗ mấu chốt. Có thể Khương Vị người như vậy, lại làm sao có thể không có chuẩn bị giải thích. Hồi đại nhân, là thuộc hạ. Phải, là thuộc hạ thuyết phục bọn họ tới Mi Thành ám sát đại nhân. Hắn nói những lời này thời điểm, biểu tình trên mặt phá lệ phức tạp. Không thể không nói, như vậy một người trời xanh diễn kỹ phái. Quả thật cầm Bùi Kỳ nói tin. Vậy ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Bùi Kỳ hỏi Khương Vị. Nếu như Phương Biệt Hận đầu hàng địch. Tương lai sẽ hay không trở thành to lớn tai họa ngầm. Sẽ. Khương Vị lập tức nói. Phương Biệt Hận phải chết. Bùi Kỳ cười lên. Vậy nếu là để cho ngươi đi làm chuyện này. Ngươi nguyện ý đi làm sao? Nguyện ý. Khương Vị ngẩng đầu lên lớn tiếng nói. Thuộc hạ nguyện ý tự mình dẫn người đuổi theo giết Phương Biệt Hận. Không thể mang về Phương Biệt Hận đầu người. Thuộc hạ nguyện mình đoạn. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.